Liên minh chi thần, chương 146, ngày đầu tiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hình như bọn ta là những người đến đây đầu tiên thì phải. Lão già tóc đỏ ánh mắt đánh giá xung quanh Thiên Kiếm Tông, gương mặt khẽ cười nói. Lão ngoài đám người đan môn ra thì chỉ có đệ tử của Thiên Kiếm Tông, lão vẫn chưa thấy có người của Thiên Vân Môn tới. Đúng vậy, đan môn của lão là những người đến đầu tiên, ta đoán là việc xuất hiện sớm như này chắc là đám đệ tử của lão đến để xem thông tin về chúng ta có phải không? Hắc hắc, lão già gầy gò gương mặt cười lạnh nói, nhưng có lẽ như vậy cũng không thể khiến cho đám đệ tử của lão thắng được đâu. Gương mặt khinh thường nhìn đám người đan môn nói, với lão thì đám đệ tử của đan môn này lão không có để vào trong mắt, muốn thắng đệ tử Thiên Kiếm Tông như là chuyện cười vậy. Lão đệ nghĩ như vậy sao? Nhưng ta nghĩ mọi chuyện đừng có nói trước, lão già tóc đỏ gương mặt có chút tức giận, nhưng rất nhanh trở lại bình thường, nở nụ cười nhạt nói. Nhưng lão cũng không thể không phủ nhận điều này, mọi lần đan môn của lão cũng không có được thứ hạng cao trong những lần sự kiện này tổ chức, nhưng những lời nói của lão già gầy gò này khiến cho lão tức giận rồi, nhưng đây là Thiên Kiếm Tông không phải là đan môn nên lão phải giữ hình tượng của tông môn mình. Nói trước lão nghĩ như vậy sao? Lão già gầy gò cười nhạt nói, những lời nói của lão già tóc đỏ này khiến cho lão cảm thấy như là thấy được một chuyện động trời vậy. Ta còn có chuyện không tiếp lão đệ được lâu, đệ tử của chúng ta sẽ dẫn các người đến nơi ở, lão già gầy gò cười nói một câu rồi nhìn đám người đan môn một cách khinh người rồi rời đi. Lão già tóc đỏ lúc này tức giận thật rồi, nhưng đây là địa bàn của họ nên lão cũng không nên làm chuyện gì vọng động. Vài tên đệ tử của Thiên Kiếm Tông đi tới, dẫn đám người đan môn đi tới nơi ở của mình. Lúc này, trước một đình viện khá lớn, đủ cho đám người của đan môn ở, tuy Thiên Kiếm Tông có vẻ khinh thường đan môn nhưng nơi ở của họ cũng không có lục sụp lắm mà cũng khá là sang trọng, đình viện này đủ cho mỗi một đệ tử tham gia sự kiện này ở, sau khi phân 349mm cây phát phòng ở cho mọi người rồi đám đệ tử đan môn nhanh chóng nghỉ ngơi để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Nhìn khung cảnh trước mặt mình, Huy khẽ nở nụ cười nhạt rồi đi tới căn phòng mà mình được phân, rõ ràng không chỉ lão già gầy gò kia khinh thường họ mà đến cả đám đệ tử của Thiên Kiếm Tông, nhìn đám người của đan môn cũng không mấy vui vẻ, bọn họ nhìn đám người của đan môn cũng là ánh mắt khinh thường, nhận ra điều này, Huy thấy lão già dẫn đầu kia không có nói gì thì cũng không có thèm để ý tới, rõ ràng thành tựu của đan môn ở những lần trước không cao, bọn chúng khinh thường cũng là có lý do, đan môn chỉ chuyên về luyện đan chứ so về giao chiến thì không bằng được bọn họ. Đình viện này cũng không phải là cho tất cả đám người của đan môn, mà chỉ những ai tham gia hay những trưởng lão đi theo mới được ở, còn đám người đi xem chuyện vui thì phải ở bên ngoài, đợi lúc nào sự kiện bắt đầu thì mới có thể đi vào. Trước đó Huy cũng đã bảo năm nữ nhân kia là cứ đợi hắn ở bên ngoài, nên các nàng cũng thuê trọ ở bên ngoài chứ không theo Huy vào được. Lão già, lão có cảm nhận được khí tức nào mạnh mẽ không? Đi vào trong phòng của mình, ngồi trên giường, Huy bắt đầu hỏi chuyện với mấy lão giả bên trong, đây là Thiên Kiếm Tông không phải đan môn nên hắn vẫn phải đề phòng mọi chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như là thiên tôn cảnh thì có vẻ là không có, còn nếu như là địa vương cảnh đỉnh phong thì cũng không phải là ít, ta sợ còn có những kẻ đã đạt tới nửa bước thiên tôn cảnh rồi, nhưng nên cảm nhận một chút, linh hồn của bọn ta chỉ có thể làm được tới như vậy mà thôi. Nghe thấy Huy hỏi, mấy lão giả bên trong cũng trả lời, mấy lão lúc này chỉ là những linh hồn mà thôi, không phải là bản chất thật sự nên chỉ có thể khẽ cảm nhận được mà thôi, tu vi đạt tới thiên tôn cảnh thì mấy lão có thể không nhận ra được nhưng mấy lão lại nhận ra được tất cả những lão quái vật ở đây nên chắc chắn không có thiên tôn cảnh. Như là tiểu nữ nhân kia của ngươi đã nói, ở đây không có thiên tôn cảnh nhưng thiên long thành người tới chỉ sợ sẽ là những kẻ tu vi có thể là thiên tôn cảnh, ngươi lúc này chưa thể đối phó với đám người đó được nên cẩn thận hành động của mình đi, đừng nên kiếm chuyện không đâu làm gì. Mấy lão lại nhắc nhở cho Huy nhớ, ta đã biết, không biết Thiên Kiếm Tông sẽ có những đối thủ như thế nào, Thiên Vân Môn chưa tới nên ta vẫn chưa biết được gì nhiều về họ. Ngồi trên giường, gương mặt của Huy khẽ nghĩ ngợi, tu vi hoàng giả cảnh hậu kỳ có thể khiến cho hắn vô địch ở hoàng giả cảnh nhưng Thiên Kiếm Tông không phải là đan môn, đệ tử của họ chắc chắn hơn đan môn rất nhiều, Huy không thể không để ý tới điều này được. Thanh Long, ngươi còn ở đây không? Nghĩ đến đây là ở Thiên Kiếm Tông, Huy lại còn là người đã liên quan đến việc rất nhiều người của Thiên Kiếm Tông bị rét giết bên trong Khốn Long Sơn, hắn không thể không đề phòng lúc mấy tên này biết đâu lại nhận ra được hắn, cho nên lúc này nếu như có Thanh Long quan sát bên cạnh thì mọi chuyện sẽ an toàn hơn, có Thanh Long hắn sẽ có một trợ thủ to lớn đằng sau. Chủ nhân, ta vẫn còn ở nơi này, ngươi có chuyện gì muốn sai bảo hay sao? Thanh âm của Thanh Long vọng lai mới khiến cho Huy vui vẻ. Nơi này chính là nơi có thù hận với ta, chỉ sợ có thể bọn chúng sẽ nhận ra ta, ta muốn ngươi hãy ở bên cạnh quan sát đám người của Thiên Kiếm Tông, nếu như có tên nào nổi sát khí với người của đan môn thì nhanh chóng báo cho ta. Huy nhanh chóng truyền âm lại nói. Vâng chủ nhân, Thanh Long thanh âm như đã hiểu. Còn nưa, mấy nữ nhân bên cạnh ta lúc này đang ở bên ngoài, ta muốn ngươi đi tới nơi ở của bọn họ xem như thế nào rồi nhanh chóng quay lại báo cho ta. Nhớ tới mấy người còn đang ở bên ngoài, Huy truyền âm lại cho Thanh Long nói. Vâng chủ nhân, ta đã hiểu. Thanh Long lúc này đang ở bên ngoài Thiên Kiếm Thành, nghe thấy thanh âm truyền âm của Huy khẽ gật đầu rồi lần theo khí tức của đám người rét không ai hay biết đi vào trong Thiên Kiếm Thành. Sau một hồi đi tới quan sát nơi ở của mấy nữ nhân của Huy cảm thấy mọi chuyện vẫn bình thường, Thanh Long quay lại nhanh chóng truyền âm cho Huy. Thấy được Thanh Long truyền âm, mấy người vẫn đang yên ổn, Huy gương mặt mới thở ra một hơi, các nàng mấy người đều không phải là những người bình thường, bốn người là tướng còn một người mang huyết mạch thần thú Bạch Hồ, nếu như để người khác biết được thân phận của các nàng sẽ mang tới phiền phức lớn, biết được các nàng vẫn tốt Huy mới cảm thấy vui mừng. Suy nghĩ một hồi, không còn chuyện gì để làm nữa, Huy truyền âm cho Thanh Long bảo nó phải quan sát kỹ Thiên Kiếm Tông rồi nhanh chóng chìm vào tu luyện. Tuy tu luyện hai ngày đối với hắn không có lợi ích gì nhiều nhưng vừa đột phá hoàng giả cảnh hậu kỳ, nhưng vừa hay hai ngày này có thể cho hắn ổn định cảnh giới của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, bên trong một quán trọ bên ngoài Thiên Kiếm Tông. Bên trong một căn phòng, xuất hiện bốn thân ảnh, những người này đều là Zed, Riven, Kata và Can, đây chính là phòng trọ mà mấy người thuê. Không biết hắn lúc này sao rồi? Lúc này bên trong căn phòng, gương mặt của Zed hiện lên sự lo lắng nói, bên ngoài có thể nàng và Huy không có để ý tới Thiên Kiếm Tông nhiều nhưng lúc này Huy đang ở bên trong Thiên Kiếm Tông, nàng sợ hắn sẽ gặp bất trắc. Không cần phải lo chuyện đó, hắn là người biết suy nghĩ, chắc chắn sẽ không làm ra chuyện gì dại dột để lộ ra thân phận của mình đâu, ngươi cứ yên tâm đi, hai ngày nữa là chúng ta có thể vào đó rồi. Bên cạnh Riven, gương mặt khẽ cười nói. Bên kia cả Kata và Can cũng chỉ cười cười nhìn Zed, hai người cảm thấy đúng là Zed và Huy luôn có một sự quan hệ thân thiết mà hai người không thể nào hiểu được, chỉ sợ có là tình nhân thì quan hệ cũng không thể nào bằng được Zed và Huy, lúc này trong đầu hai người không biết tại sao lại có sự ghen tị nổi lên, nhưng nhanh chóng xóa bỏ suy nghĩ ấy đi, hai người lại bắt đầu chìm vào tu luyện. Nữ chủ nhân, Hồ Linh đưa đồ ăn tới cho các người. Đang lúc Zed đang lo lắng cho Huy thì bên ngoài, thanh âm của Hồ Linh vọng vào đánh thức mấy người. Theo sau Hồ Linh bước vào cùng với mấy món ăn trên tay, đây là nàng bảo nhà bếp chuẩn bị cho mấy người và nàng là người mang lên. Ngươi không cần phải hầu hạ chúng ta như vậy, chuyện này mấy người chúng ta có thể làm được, lúc này ngươi nên tranh thủ tu luyện đi, đừng phụ lòng của hắn. Nhận mấy món ăn trong tay nàng, Riven gương mặt cười cười nhìn Hồ Linh nói, nàng Sema thấy buồn cười khi Hồ Linh như coi là thật chuyện mà Huy mua nàng về chủ để hầu hạ, với Riven nàng biết Huy có thể đã biết được thiên phú của nàng, hắn mua nàng về chắc chắn để có sự trợ giúp to lớn sau này mà thôi. Nhưng ta là nô tỳ của công tử, mà mấy người đều là phu nhân của công tử nên ta hầu hạ mấy người cũng là lẽ phải thôi, nếu như mà mấy người không được sống tốt thì lúc đó công tử sẽ không cần ta nữa. Hồ Linh thấy Riven nói vậy, gương mặt như muốn khóc rồi, nàng cũng không có quên tu luyện nhưng phục vụ mấy người vẫn là chuyện mà nàng phải làm. Không cần như vậy, ta bảo đảm hắn sẽ không bỏ mặc ngươi đâu. Riven nhìn Hồ Linh cảm thấy vô cùng buồn cười nói, cho dù là thật nàng không có hầu hạ mấy người thì chỉ sợ Huy cũng không dám bỏ rơi nàng, thức tỉnh võ hồn biến dị siêu cấp thiên phú mạnh hơn cả mấy người các nàng mà Huy còn bỏ mặc nàng thì không biết trong đầu của hắn có phải là não hay không nữa. Nhưng, Hồ Linh nghe vậy, gương mặt khó chịu, nàng cảm thấy tốt nhất mình vẫn nên hầu hạ mấy người. Không nhưng nhịn gì nữa, ngươi quay về phòng của mình, yên tâm tu luyện đi. Riven đi tới nhìn nàng cười nói, mới đầu năm người các nàng là định tìm một phòng rộng rãi ở với nhau nhưng Hồ Linh lại cảm thấy thân phận của mình không xứng đáng nhưng Riven lại không muốn như vậy, nhưng Hồ Linh nhất định không chịu ở với mấy người nên Riven đành phải tìm một phòng khác cho nàng, lúc đó nói mãi Hồ Linh mới chịu, càng ngày Riven càng cảm thấy Hồ Linh đáng yêu. Sau khi đưa Hồ Linh về phòng của mình, Riven quay lại, nhìn Zed khẽ cười một cái bảo nàng đừng nên lo lắng quá rồi lại bắt đầu tu luyện, Zed thấy vậy cũng bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Hai ngày sau, lúc này là ngày bắt đầu sự kiện tông môn chi tranh rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong căn phòng của Huy, lúc này hắn đang sửa soạn một chút rồi ra ngoài, hôm nay là ngày đầu tiên nên hắn không định đến chậm, hai ngày qua ổn định cảnh giới lúc này tu vi của hắn đã vững chắc ở hoàng giả cảnh hậu kỳ rồi, cách đỉnh phong một khoảng nữa, nhưng Huy có thể chắc chắn không lâu nữa hắn có thể đột phá tới địa vương cảnh. Một ngày trước thì đám người của Thiên Vân Môn cũng đã tới rồi, mới đầu bọn chúng còn rất ngạc nhiên vì Đan Môn lại tới trước từ hai ngày, nhưng bọn chúng cũng không khác gì đám người của Thiên Kiếm Tông, đều là ánh mắt khinh thường đệ tử Đan Môn, nhưng may mà giữa đám đệ tử không có xảy ra chuyện gì quá mức. Bước chân đi ra ngoài, Huy gặp ngay Diễm Ma, hôm nay nàng cũng lại đứng đợi hắn. Ra rồi sao, bắt đầu rồi, nhanh lên không muộn. Diễm Ma thấy Huy xuất hiện, chỉ cười một tiếng nói. Huy nhìn nàng khẽ gật đầu rồi cùng với đám đệ tử của Đan Môn đi tới đấu trường, nơi đó là nơi sẽ diễn ra những trận so tài. Qua một lát, lúc này đã tới đấu trường của Thiên Kiếm Tông rồi, lúc này nơi này đã sắp chật kín người rồi, đa số là những người tới xem mà thôi, ánh mắt liếc tới một nơi, nhìn thấy năm thân ảnh quen thuộc, Huy khẽ mỉm cười một cái, đám người rét thấy vậy cũng nhìn hắn khẽ cười một cái rồi tìm chỗ cho mình. Các vị đã tới đông đủ rồi sao, vậy ta sẽ nói quy định trước. Lúc này cảm thấy mọi người đang tới đầy đủ cả đệ tử của Đan Môn, Thiên Kiếm Tông và Thiên Vân Môn, bên trên lão giả gầy gò đứng dậy lớn tiếng nói. Sau vài năm thì sự kiện tông môn chi tranh lại đến, ta rất vui, quy định của lần này chính là bên trên đấu trường, có thể dùng mọi thủ đoạn để so tài, cho dù là độc dược ám khí hay cho dù là cả những là chủ tướng cũng có thể cùng với tướng của mình tham gia, vì đó cũng là bản lĩnh của người đó, chuyện đó không có hạn chế, đối thủ nhận thua hay là không còn có thể giao chiến tiếp thì phải ngừng, nhưng nếu như các ngươi muốn sống chết với nhau cũng không phải là không được, các ngươi có thể cùng nhau ký và khế ước sinh tử, lúc đó chúng ta sẽ không nhúng tay vào trận chiến của các ngươi nữa, sống chết lúc đó phụ thuộc vào các ngươi, top 10 người mạnh nhất sẽ có cơ hội vào bí cảnh Khốn Long Sơn, và lần này còn có cơ hội đi tới Thiên Long Thành, gia nhập vào một thế lực mạnh mẽ ở đó. Rõ chưa? Vâng thưa lão tổ, bên dưới cả đám đệ tử cùng nhau lớn tiếng nói, chưa kể là vào được bí cảnh mà có thể tham gia vào một thế lực ở Thiên Long Thành chính là mơ ước của biết bao nhiêu người, ở đó so với ở đây là tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Vậy thì tông môn chi tranh lần này bắt đầu, các ngươi sẽ rút thăm để tìm đối thủ của mình. Lão giả lớn tiếng nói. Sau đó từng tên đệ tử của ba tông môn bắt đầu đi tới lấy số của mình và tìm đối thủ của mình. Cách chương.